Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 270, chân long xuất thế. Chân long khí vào thể, vật ấy đối với Tô Viêm tới nói đại bổ. Thể chất của hắn trời sinh thiếu hụt các loại quý giá vật chất. Bù đắp thể chất không đủ, Tô Viêm cả người phát sáng, ngũ tạng cùng vang lên. Bách cốt rung động, tràn ngập đáng sợ lực cảm. Hắn toàn thể cơ thể lượn lờ sán lạn tia sáng. Chân long chi khí này cùng Tô Viêm hợp làm một thể, bù đắp một ít hắn thể chất không đủ. Do đó dẫn đến hắn khai quật ra nguyên thủy sức mạnh đều mạnh thêm một đoạn. Thời khắc này, Tô Viêm toàn thể thần năng dồi dào, cơ thể hắn thần lực đều tăng cường. Chỉ có điều tăng cường sau Tô Viêm thân xác, mơ hồ muốn đan dệt ra thông thiên triệt địa thần năng. Không được, Tô Viêm chớp mắt đóng chặt cả người lỗ chân lông, vận chuyển sơ thủy kinh áp chế trong cơ thể dục giả dục dịch thần năng. Hắn hiện tại vẫn chưa thể bước vào pháp tướng cảnh, nhất định phải thân xác cùng mệnh tuyền hoàn mỹ trạng thái, mới có thể chống ra thần lực trong cơ thể. Diễn hóa ra pháp tướng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này, Tô Viêm sau lưng dựng lên mơ hồ hỗn độn biển rộng. Nguy nga mênh mông, nó rất mơ hồ, tựa hồ mơ hồ hiển hóa ra một góc, bao trùm một vùng không gian. Này mơ hồ hỗn độn biển rộng, liền giống như trường tồn ở một cái độc nhất vô nhị trong thời không. Thuộc về riêng Tô Viêm thời không, đây là bắt nguồn từ thể chất huy thế. Một loại dị tượng, một loại thể chất thần năng. Thể chất dị tượng là cái gì? Lão già cũng rất khó nói rõ ràng. Có người nói là thiên công mang đến. Có người nói cùng huyết thống có quan hệ. Thế nhưng người đời đều biết. Thể chất đào móc đến mức tận cùng, sinh ra thần uy sẽ dị thường kinh người. Ngày xưa, thiết bảo tài hiện ra pháp thiên tượng địa. Hoàng kim thiết nghiêu. Hoặc là tiên hoàng, tựa hồ thiết bảo tài trong cơ thể nắm giữ loại này huyết thống. Cũng hoặc là nói, cùng thiết bảo tài tu hành thiên công có quan hệ, nhân thể tiềm năng vô cùng, đào móc đến mức tận cùng. Quá khó khăn, chỉ có điều Tô Viêm lần này kém chút bước vào pháp tướng cảnh. Thân xác hiển hóa ra ngoài hỗn độn biển rộng, có chút không giống rồi. Oanh! Thiên địa rúng động, khí thế khủng bố tràn ngập. Đây là cái gì? Tô Viêm ngơ ngác, thể chất của hắn dị tượng. Nếu như hóa thành chân thực hình ảnh, này đặc biệt trọng yếu. Điều này nói rõ tương lai Tô Viêm bước ra đến pháp tướng. Rất khả năng chính là thể chất của hắn dị tượng. Một điều này hỗn độn biển rộng. Hỗn độn biển rộng mơ hồ có chút rõ ràng. Nó cổ xưa mà vừa thần bí. Sau lưng Tô Viêm hiện ra đến, mơ mơ hồ hồ, tìm không được phần cuối, lượn lờ năm tháng gợn sóng, ở trong thời không xuyên qua. Nó ở rung động, mơ hồ muốn xuất thế. Đó là cái gì? Tô Viêm con mắt mở to, trong biển rộng hỗn độn, sinh ra một ít không giống nhau đồ vật, phảng phất một cái lại một vị thần bồng bềnh ở trong hỗn độn. Không thấy rõ rõ ràng. Nếu như một cái lại một cái cổ xưa tiên đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Sau một khắc Tô Viêm một mặt mộng bước. Hỗn độn biển rộng, đây là như là không tồn trên thế gian dị tượng. Nếu như chư thần ở lại đạo trường, lại dường như rộng lớn hỗn độn phế khư. Có chư thần dấu ấn tồn tại, dấu ấn đặc biệt không chân thực, như là một loại hình chiếu, chiếu rọi ở trong hỗn độn. Chỉ có điều Tô Viêm đau đầu, phát hiện hỗn độn phần cuối, có một khẩu lớn lao quan tài. Quan tài to lớn, dày nặng như vực sâu, tựa hồ táng chư thiên tiên linh, nó vắt ngang ở hỗn độn phần cuối. Không nhúc nhích, uy thế hùng vĩ, không lường được, chư thần dấu ấn, đứng ở trong hỗn độn, mặt hướng quan tài, hình như tại đối với quan tài làm lễ. Tô Viêm sợ hãi, nổi lên cả người nổi da gà. Đây là cái gì quan tài? Trong quan tài nhét vào chính là cái gì? Hắn trong giây lát hồi tưởng lại núi tuyết Long Quan. Nhưng là Long Quan cũng không có quan tài. Cái quan tài này có thể hay không cùng Long Quan có liên quan gì? Thể chất của ta dị tượng. Đến cùng là cái gì? Tô Viêm suy nghĩ, lập tức ở trong lòng thầm nói. Có lẽ, chờ ta bước vào pháp tướng cảnh, đem pháp tướng bước ra đến, có thể nhìn rõ ràng một ít thể chất chân thực diện mạo. Chân long khí quá quý trọng, không biết loại vật chất này làm sao mới có thể tìm được. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, lập tức linh quang lóe lên. Trong chân long xào huyệt sẽ có hay không có thứ này? Vù, tiếng lạ xuất hiện, Tô Viêm con mắt nhìn phía tàn tạ bảo đỉnh. Bảo đỉnh đem một nhóm cùng tinh không nước quý có quan hệ vật liệu luyện hóa. Mà ở trên bảo đỉnh bồng bềnh tinh không chiến giáp, bắt đầu ở bảo đỉnh bổ dưỡng bên dưới, nội hàm thần lực thức tỉnh. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hỉ. Quả thực như vậy, tàn tạ bảo đỉnh giá trị vô lượng, có thể bù đắp binh khí hao tổn. Đã như thế, tinh không chiến giáp giá trị liền khủng bố, chỉ có điều vô pháp bù đắp lờ mờ đạo ngân. Nhưng là ở hiện tại bắt đầu tinh trong hoàn cảnh, tinh không chiến giáp đối với Tô Viêm trợ giúp lớn vô cùng. Dòng dã 3 ngày đi qua, tinh không chiến giáp ra lò rồi. Tô Viêm mặc lực lượng, không khỏi kinh hỉ, tinh không chiến giáp cất giấu dồi dào thần năng. Bởi vì chiến giáp đặc thù công hiệu, cơ thể hắn cùng chiến giáp hợp nhất. Trong cơ thể tất cả đều là dâng trào thần năng đang giải phóng. Tô Viêm khí tức mạnh thêm, nhằm phía pháp tướng cảnh. Điều này làm cho hắn cười to, được lắm tinh không chiến giáp. Không hổ là hiếm thấy dị bảo, có thể tăng cường sức chiến đấu của ta. Cỡ này tăng cao thực lực bí bảo, quả nhiên là hiếm thấy. Cố Nhiên nói, tinh không chiến giáp sử dụng một quãng thời gian, nội hàm thần năng sẽ hao tổn, nhưng là Tô Viêm có tàn tạ bảo đỉnh trong tay, có thể bù đắp hao tổn. Không cần thỉnh cầu cường giả trợ giúp hắn khôi phục tinh không chiến giáp hao tổn. Mấy ngày nay, Bắc Đầu Thành sôi sùng sục, rất không yên tĩnh, Tiết Quan những người này vẫn đang đào móc lòng đất cổ động. Mỗi một ngày đều có đại lượng nham thạch khai quật ra. Bởi vì nham thạch quá cứng rắn, giống như là đang mở ra thần khoáng, sở dĩ không thể ở mấy ngày ngắn ngủi liền mở ra cái hang cổ này. Nhìn dáng dấp còn phải cần một khoảng thời gian, không biết bảo tài thế nào rồi. Tô Viêm rời đi Bắc Đầu Thành, đi rồi một chuyến Lôi Vực, thiết bảo tài vẫn tồn thủ tại chỗ này. Lấy gậy trúc màu vàng hấp thu chớp giật, tăng cường nó bản mệnh bảo vật, thậm chí nó hái đi ra không ít thiểm điện thảo, tu hành tiến bộ kinh người. Cây trúc này, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, gậy trúc màu vàng trưởng thành so với hắn tưởng tượng nhanh rất nhiều. Gậy trúc phảng phất hóa thành một cái trừ tà thần trúc. Toàn thể đan dệt màu vàng hồ quang, chí cương chí bá. Thậm chí gậy trúc phun trào ra đại lượng tia chớp màu vàng óng, lực sát thương kinh người. Gậy trúc lột xác, thiết bảo tài tuét miệng cười ra nói, chờ coi đi, cho ta một quãng thời gian, liền có thể tiến quân Lôi Trì, đến thời điểm ta khẳng định có thể bước vào pháp tướng cảnh. Được, vậy ngươi ở lại chỗ này đi, mau chóng đào ra Lôi Trì. Ta muốn đi chân long xào huyệt đi một chuyến. Tô Viêm không có ở đây ở thêm. Lại một lần nữa trở về Bắc Đầu Thành thời khắc. Tinh không vương thú trở về rồi. Bọn họ 4 vị lại một lần nữa gặp nhau. Tinh không vương thú nói lời kinh người. Nói là tinh không cự thú một mạch sẽ đập ra gốc gác. Bồi dưỡng tinh thần hoa. Dùng hết khả năng tính. Đem bồi dưỡng được 5 đóa tinh thần hoa đi ra. 1 đóa hoa 10.000 năm. Nếu như muốn thúc, nhất định phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo mới được. Đánh đổi tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể chịu đựng. Tinh không cự thú một mạch chuẩn bị vốn liếng. Rốt cuộc tinh không vương thú tương lai có tư cách vào hóa thành mạnh nhất thần thú. Một khi một ngày này đến, nói không chắc tộc này tinh không vương thú có tư cách tranh bá các chòm sao lớn, bước lên một cái chí tôn trẻ tuổi đường. Đây chính là thần vương bảo huyết. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ đợi tiếp nhận tinh không vương thú đưa tới bình. Xốc lên sau, cái kia dồi dào sinh mệnh tinh huyết, khủng bố thần vương khí tức, nếu như ngàn vạn chớp giật xé rách bầu trời, thật là đáng sợ. Thần vương bảo huyết ta hiện đang sử dụng, thân xác đều có khả năng tính căng nứt, thần vương mạnh như thế nào? Tô Viêm líu lưỡi, liền vội vàng đem bảo huyết phong ấn lên. Đây là tinh không cự thú một mạch thần vương bảo huyết, thuộc về một loại hy thế đại dược, Tô Viêm chuẩn bị giữ lại, tương lai khẳng định đối với hắn có tác dụng lớn. Ta trước tiên luyện hóa một phần, bế quan mấy ngày. Tiểu Long Vương vui vô cùng, trực tiếp lựa chọn bế quan, luyện hóa thần vương bảo huyết, cường thịnh gốc gác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bắt đầu thành bầu không khí có chút kiềm chế. Có tin tức truyền ra, nếu là thật đào móc ra chân long xào huyệt, tiết quan những này liên hợp mở ra tổ rồng thiên kiêu, sẽ không mở ra chân long xào huyệt. Chuyện này gây nên một ít thiên kiêu bất mãn. Cửu Dương thần tử liên hợp một nhóm người, chuẩn bị noi theo Tô Viêm đập bãi. Đập bãi, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi làm sao đập bãi. Đại ca, ta liên hợp nhiều thiên kiêu như thế, đối với người ngoại lai, hết thảy đánh giết, không giữ lại ai. Tiết Long hiện tại còn chọc giận xanh mặt, chuẩn thánh dược liền như vậy thất lạc. Nếu là không có bất ngờ, một gốc này chuẩn thánh dược rất khả năng dùng ở trên người hắn. Nghĩ đến những thứ này, Tiết Long nghiến răng nghiến lợi, đối với Tô Viêm hắn hận thấu xương, hận không thể ăn máu thịt của hắn. Ta cảm thấy nghẹt thở, thật giống có cự hung muốn chui ra. Lẽ nào trong tổ rồng có sống sót sinh mệnh? Lại là một ngày ban đêm, nặng nề viễn cổ khí tức tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ Bắc Đầu Thành. Có pháp tướng cảnh tu sĩ đều nghẹt thở, khó chịu, trong lòng bị đè ép một cái tảng đá lớn. Đây là một loại uy năng, để vạn linh run rẩy, đều muốn nằm dạp. Một vài người ngơ ngác, chân long xào huyệt độ khả thi lớn vô cùng, nói không chắc đúng là một tôn nghịch thiên chân long, tu hành thông thiên, như vậy nó lưu lại động phủ, cũng tương đương kinh người. Có lẽ, nơi này xào huyệt, là bắt đầu một mạch một vị công tham tạo hóa hộ giáo thần thú lưu lại. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, bởi vì lệnh này vạn linh run rẩy khí thế, là từ mở ra lòng đất cổ động thẩm thấu ra. Điều này nói rõ tiết quan bọn họ đã đào móc đến trọng yếu địa vực. Mỗi một ngày đi qua, trong Bắc Đầu Thành sinh ra cổ xưa uy thế, dường như trăm vạn núi lớn sắp xếp ở đây, làm người đau đầu sắp nứt. Có người lớn mật đánh giá, có thể hay không là một con chân long thần vương. Mau ra đây rồi, Tô Viêm quan sát địa thế, nghiên cứu cổ phiến đá ghi chép kỳ môn bí thuật, thu hoạch trọng đại, đối với địa thế nắm giữ cũng nâng cao một bước. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đầu cự long ở từ trong ngủ mê thức tỉnh lại. Liền bên ngoài các tộc cường giả đều căng thẳng quan tâm. Nếu như đúng là chân long xào huyệt, một gốc chuẩn thánh dược tính là gì? Nói không chắc có thể đào móc ra chân long thánh dược. Oanh, lại là một ngày đi qua, bị đào bới đi ra lòng đất cổ động, trong giây lát hiện ra cổ xưa mà lại rộng lớn khí tức. Làm giác tỉnh thời khác, to lớn Bắc Đầu Thành đều đang run rẩy, muốn phun trào ra tầng tầng khí tức mở ra. Cái kia vô biên đáng sợ khí tức dập dờn mà ra, để tiết quan bọn họ dồn dập thất sắc, đều có một loại bị đánh nứt xu thế. Mau lui, tiết quan bọn họ cấp tốc lui lại, bởi vì khí tức đã không phong được. cổ động cứng rắn nham thạch vách sụp nứt thời khắc, thả ra khí tức khủng bố vô biên. Hống, thần long giống to, đầy trời ngôi sao rung động, có chút tinh đấu đều bị đánh nứt xuống. Ở Bắc Đầu Thành bên trong kinh hãi dưới ánh mắt, lòng đất cổ động, chui ra một đầu cự long, toàn thân trắng bạc, hừng ngực ngập trời, nó thân thể to lớn, đầy đủ ngang qua 10 vạn dặm, xuất thế thời khắc, khí lưu kia xé rách vòm trời, khí xung tinh không, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.